Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 284, Đế quốc loạn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối buông xuống, đế đô ồn ào náo động cả ngày trở về an tĩnh. Trên bầu trời, hai đợt trăng rằm tản ra quang huy thanh lãnh. Ánh sáng buông xuống, phủ lên cả đại địa một tầng lụa mỏng. Khắp đường phố đế đô hỗn độn đá vụn, phủ lên quang huy của trăng rằm, trở nên càng thêm thanh lãnh. Phía trên đế đô rất thưa thớt, chỉ có một vài công nhân đang khuân vác phế thạch, tu bổ nơi tàn phá. Phương Phương tiểu điếm, phòng bếp, Bộ Phương híp mắt, trong tay nắm lấy long cốt thái đao. Vui đùa vung vẫy, cắt một khối mỡ thịt rồng thành khối nhỏ. Sau đó nhóm lửa, chảo nóng, thúc dục chân khí mênh mông trong cơ thể. Dựa theo phương thức nấu tí bài cốt, nấu thịt rồng này. Tuy rằng rồng thịt này chính là thịt Á Long cấp 8 nhưng là mỡ cùng thịt rồng này bởi vì được linh khí bao phủ. Có được mùi vị cùng khẩu vị khó có thể nói rõ. Ít nhất là một loại hương vị khiến cho người ta say mê. Tiểu Hắc ở một bên, đôi mắt tràn đầy trông mong. Đầu lưỡi thè ra, nhìn chằm chằm túy bài cốt tản ra mùi hương thịt rồng nồng đậm trong nồi. Thịt rồng, hương vị kia tuyệt đối rất ngon. Bộ Phương sau khi nấm nháp một khối, cũng là không khỏi chìm đắm phía trong mỹ vị. Vị của thịt rồng này thật sự phi thường ngon, độ co giãn hoàn hảo, hơn nữa chất thịt phi thường màu mỡ. Khi túy bài cốt đặt trước mặt Tiểu Hắc đã mong đợi một buổi tối rốt cục không thể nhịn được. Nhúng đầu vào bát bắt đầu không ngừng cắn nuốt, ăn nhóp nhép trông vô cùng ngon miệng. Loại mỹ vị đệ nhất của thịt thằn lằn lớn này, dưới tay nghề nấu nướng của Bộ Phương lại càng thêm ngon miệng. Nhìn thấy Tiểu Hắc ăn ngon miệng như vậy, khóe miệng Bộ Phương cũng hơi hơi nhếch lên. Bất quá trong lòng hắn cũng là cảm thấy hơi có chút đáng tiếc. Nếu giờ phút này có giấm chua mỹ vị, có thể nếm thử kem cây long can làm ra từ gan rồng Á Long cấp 8. Bất quá thật đáng tiếc, mỹ thực này đối với yêu cầu của giấm chua quả thực rất cao. Không có giấm chua tốt, sẽ phá hư gan rồng này. Bộ Phương cảm thấy hắn tất yếu tìm thời gian ủ một ít giấm chua. Bất quá đây là chuyện tình khá xa xôi, lại luyện tập trong chốc lát làm món ăn, Bộ Phương liền kết thúc công việc, về lại trong phòng mình, chuẩn bị ngủ. Hắn phải bảo trì giấc ngủ, như vậy mới có thể bảo trì trạng thái của chính mình, làm cho chính mình ở trạng thái tập trung nhất, toàn tâm toàn ý làm món ăn. Chỉ sau chốc lát, từ trong phòng Bộ Phương liền truyền ra tiếng hít thở đều đều của Bộ Phương. Thanh Phong Đế Đô, Đại Hùng Điện, ngọn đèn dầu trong Đại Hùng Điện rã rời. Chỉ có bóng người, rất nhiều đại thần đế quốc đều là hội tụ ở nơi này thương lượng về đại sự quốc gia. Thanh Phong Đế Quốc hiện giờ quả thật là đang gặp chuyện bấp bênh. Trong lòng các đại thần đều là phi thường sợ hãi. Bọn họ làm quyền quý của Đế Đô, tự nhiên cũng là biết được thế cục hiện giờ của Thanh Phong Đế Quốc. 7 quận lớn hiện giờ đều đã lâm vào tình trạng hỗn loạn. Có linh thú công thành, có phản quân khởi nghĩa. Đối với những người này mà nói quả thật là chuyện tình khó có thể tưởng tượng được. Ai cũng không biết vì sao đế quốc trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền sẽ biến thành hỗn loạn như vậy. Hoàng đế mới cơ thành tiết này cũng không phải là hôn quân. Hắn kế vị tới này vẫn luôn cẩn trọng, xử lý việc của đế quốc gọn gàng ngăn nắp, hỗn loạn như vậy xuất hiện quả thật không hề có lý do gì. Cha con Tiếu gia ngồi xếp bằng bên trong đại điện, nhắm mắt dưỡng thần, đối với các đại thần không ngừng khắc khẩu chung quanh xem như không thấy. Còn Cơ Thành Tiết ngồi phía trên đại điện cũng đang xoa mày, nhìn trăm thái của đám đại thần phía dưới, thở dài một hơi. Bỗng nhiên, đông, một tiếng nổ giống như tiếng bước chân trầm trọng. Sau đó, bên ngoài đại điện liền có thái giám hoang mang rối loạn vọt tiến vào. Bệ hạ, bên ngoài có người nâng quan tài vào nói muốn gặp bệ hạ. Thần tình thái giám khủng hoảng, run rẩy nói, nâng quan tài nhập hoàng cung. Rốt cuộc là người phương nào có lá gan lớn như vậy a? Cơ Thành Tiết đứng thẳng thân mình. Cha con Tiếu gia nhắm mắt dưỡng thần kia cũng mở mắt. Không khí bên ngoài đại điện có chút áp lực. Sau đó tiếng bước chân trầm trọng vang lên. mấy đạo bóng người bắt đầu từ bên ngoài đại điện chậm rãi tiêu sái bước vào. Nâng lên quan tài tối đen lạnh lẽo. Một cỗ gió lạnh ngay lập tức gào thét bên trong đại điện. Làm cho đám đại thần triều đình đang nói líu díu không ngừng đều câm miệng không tiếng động. Cũng không dám thở mạnh chút nào. Bốn đạo thân ảnh, mặc hắc bào, đội mũ trùm đầu màu đen. Thấy không rõ mặt, chậm rãi từ tốn bước vào trong đại hùng điện. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Không nhanh không chậm đi vào trung tâm đại điện. Ầm vang một tiếng đặt quan tài lên mặt đất. Cả đại điện giống như run lên. Phụng chỉ lệnh của Vũ Vương. Quan tài chúng ta đã mang đến. Thanh âm khàn khàn từ trong đám người truyền ra. Sau đó bốn người liền chắp tay với Cơ Thành Tiết đang ngồi ở địa vị cao. Giống như biểu đạt lễ tiết. Sau đó bọn họ liền xoay người chuẩn bị rời đi khỏi đại điện. Buồn cười. Lam Can. Trong đôi mắt Tiếu Mông giống như phụt ra quang hoa. Một trưởng vỗ mạnh ra. Nổi giận quát một tiếng. Cả người phóng nhanh ra. Đuổi theo bốn người chuẩn bị rời khỏi đại hùng điện. Thủ vệ trong hoàng cung cũng ở ngay phía sau hắn. Cơ Thành Tiết không để ý đến Tiếu Mông đuổi theo ra ngoài. Mà sắc mặt có chút dại ra chậm rãi đi xuống đại điện. Đi đến phía trước quan tài kia. Tiếu Nhạc tiến lên. Bảo vệ Cơ Thành Tuyết. Phòng ngừa bên trong quan tài kia có nguy hiểm gì. Bất quá khi đẩy ra tấm che quan tài. Lại không thấy xuất hiện nguy cơ gì. Đối phương chỉ là đơn thuần đến tặng quan tài. Bất quá khi mọi người nhìn thấy người trong quan tài. Đều là trầm mặc. An tĩnh nằm bên trong quan tài kia chính là Liên Phúc cả người bị thương. Ngực bị xuyên thủng mấy lỗ lớn. Đường đường là chiến thánh thất phẩm. Hiện giờ cũng hóa thành cỗ thi hài lạnh như băng. Tiếu Nhạc trầm mặc, khẽ thở dài một hơi. Cũng không biết nên như thế nào an ủi Cơ Thành Tuyết. Quả nhiên hết thảy đều do Vũ Vương làm ra. Ngã xuống của Liên Tổng quản chính là do Cơ Thành Vũ động thủ. Tiếu Mông đuổi ra ngoài ra rất nhanh đã trở lại. Gương mặt hắn âm trầm giống như có thể nổi bọt nước. Hắn cùng bốn người kia giao thủ một phen. Bốn người kia cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Hắn trong lúc nhất thời cũng là không có biện pháp làm gì với mấy người kia. Đối phương cũng không muốn giao thủ cùng hắn. Cố ý muốn rút đi. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể quay trở về. Tiếu Mông nhìn thấy được thi thể của Liên Phúc. Liền khẽ thở dài một hơi. An táng tốt thi thể của Liên Tổng Quản. Sau hồi lâu. Không khí trầm ngưng nơi đại điện mới được đánh vỡ. Cơ Thành Tiết an bài người dẫn đi thi thể của Liên Phúc. Ầm ầm ầm, chấn động kịch liệt vang lên. Cả đại hùng điện đều run rẩy lên. Sắc mặt mọi người trong điện đều toát ra vẻ hoảng sợ. Đều chạy ra ngoài đại điện. Thủ vệ chật vật kích động đến. Trên mặt những thủ vệ này tràn ngập hoảng sợ. Bệ hạ, quốc khố bị đoạt rồi. Môi của những thủ vệ này đều không ngừng run rẩy. Quốc khố của một quốc gia cư nhiên bị đoạt lấy. Đây đối với bọn họ quả thực là chuyện lớn vô cùng. Chung quanh quốc khố ít nhất vây quanh 1.000 thủ vệ. Chỉ là vẫn cứ như vậy bị cướp đi ngay vào ban ngày. Chuyện này đối với uy nghiêm của Thanh Phong đế quốc quả thật là đả kích trầm trọng. Cơ Thành Tiết vừa nghe. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Quốc khố hiện giờ chính là chỗ dựa cuối cùng của Thanh Phong đế quốc. Cũng không cho phép mất đi cái gì. Mọi người đều hoang mang rối loạn đi vào trong quốc khố. Đại môn quốc khố đóng kín kia cư nhiên bị người ta rõ ràng đập ra một cái động thật lớn. Cửa lớn kia cũng bị đập đến vặn vẹo. Mọi người hít sâu một hơi. Đều bị hình ảnh khủng bố này dọa sợ. Bất quá Cơ Thành Tiết rất nhanh đi ra từ trong quốc khố. Thở phào một hơi. Giống như chút được gánh nặng. Bệ hạ, trong quốc khố bị mất cái gì rồi? Tiếu Mông nhíu mày hỏi. Tài vật đều còn. Bất quá chỉ mất đi một kiện đồ vật. Trong lòng Cơ Thành Tiết cảm thấy có chút may mắn nhưng vẫn cười khổ nhìn về phía Tiếu Mông. Chậm rãi nói. Vật mất đi chính là vong hồn châu. Hửm, vong hồn châu. Chính là vong hồn châu lúc trước bị Triệu Mộc Sinh cướp đi. Cuối cùng bị hắn vứt bỏ sao? Tiếu Mông sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Đúng, bất quá như vậy. Người trộm cướp có thể là người trong tông môn. Dù sao vong hồng châu nguyên bản là bảo bối của tông môn. Bọn họ hiện giờ nếu muốn cướp trở về, cũng hợp lý thôi. Sắc mặt Cơ Thành Tiết không tốt lắm. Quốc khố của một quốc gia cũng có thể làm cho người ta ra vào tự nhiên như vậy. Đây quả thật là không hề xem trọng uy nghiêm của Thanh Phong đế quốc chút nào. Nhưng cũng có thể xác định, người trộm quốc khố lần này, tu vi tuyệt đối thập phần đáng sợ. Vong hồn châu tốt xấu gì cũng là bán thần khí. Người đánh cắp, rốt cuộc là có tính toán gì? Tiếu Mông nheo lại ánh mắt, trong lòng cũng là có chút trầm trọng. Trong khách sạn đế đô, tôn giả Tu La Môn thần tình đầy khe rãnh bắt tay cầm lấy hạt châu lớn màu xám trên bàn. Quang hoa của hạt châu trong tay kia nồng đậm, căn bản nhìn không thấy văn lộ huyền ảo. Vong hồn châu, rốt cuộc đã về lại trong tay. Khe rãnh trên mặt tôn giả nhất thời run run, nhịn không được nở nụ cười đầy áp lực. Bên ngoài đế đô đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Thủ vệ ở bên trong đế đô không ngừng qua lại, không ngừng tuần tra cảnh vệ. Tôn giả run run lấy ra một đạo ngọc phù từ trong hoa lệ, khóe miệng cong lên, nhất thời bóp nát. Một đạo tinh phách hư ảnh đang rít gào từ trong ngọc phù bay bổng ra, dương nanh múa vuốt. Tôn giả khinh thường liếc mắt nhìn tinh phách kia, tùy tay nâng lên vong hồn châu. Ý niệm vừa động, nhất thời một cỗ lực hút từ trong vong hồn châu kia phát ra, hấp thu tinh phách Hạ Vũ đang dương nanh múa vuốt vào trong. Trong đôi mắt của tinh phách Hạ Vũ nhất thời tràn đầy hoảng sợ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Hấp thu tinh phách của Hạ Vũ, văn lộ phía trên vong hồn châu kia nhất thời sáng lên. Sau đó hào quang lóe ra, khói đen lưu chuyển bên trong. Vốn đang nghĩ muốn làm theo lời dẫn đồ sát một tòa thành làm vong hồn châu thức tỉnh, thật không ngờ cư nhiên nhặt được tinh phách của một tôn thân thể chí tôn. Tuy rằng không phải chí tôn chân chính nhưng cũng đủ thực hiện được lời dẫn thức tỉnh vong hồn châu rồi. Tôn giả híp mắt nở nụ cười. Đại nghiệp khôi phục của Tu La Môn chúng ta rốt cuộc phải bắt đầu rồi. Kế tiếp trôi qua khoảng nửa tháng, bên trong đế đô đều là lòng người hoảng sợ. Bất quá những chuyện này đều không có quan hệ gì với Bộ Phương. Hắn vẫn là mỗi ngày buôn bán theo lẽ thường, luyện tập kỹ năng đao công cùng chạm trổ, dạy một chút đồ ăn mới cho Vũ Phù cùng Tiểu Long, khảo nghiệm một chút trình độ nắm giữ món ăn của bọn họ. Nhàn hạ rất nhiều, hắn liền lôi kiếp ghế dựa ngồi gần cửa tiểu điếm, nhìn không trung vô ngần, mơ mơ màng màng. Trong nửa tháng này, cả Thanh Phong đế quốc đều lâm vào tình trạng hỗn loạn. Chiến loạn nổi lên bốn phía các nơi. Cơ Thành Vũ mang theo quân đội của hắn luân phiên chinh chiến, đã dẹp xong không ít thành trì đế quốc, chiếm cứ một quận lớn. Chuyện này đối với hoàng đế là một vấn đề hết sức đau đầu. Tiếu Mông lĩnh mệnh xuất chinh, mang theo quân đội chậm rãi đánh dẹp Cơ Thành Vũ. Còn Tiếu Nhạc đóng giữ ở đế đô. Ở thời điểm Thanh Phong đế quốc hỗn loạn, đoàn người Man Thần Điện nơi man hoang cũng là xám xịt trở về. Tâm tình của bọn họ giờ phút này cũng không tốt hơn Thanh Phong đế quốc bao nhiêu. Bởi vì đại trưởng lão Hạ Vũ của Man Điện cùng bọn họ tiến vào Thanh Phong đế quốc, đã ngã xuống, một tôn đại lão Man Thần Điện ngã xuống. Điều này làm cho Man Thần Điện hoàn toàn hỗn loạn lên. Bên trong hỗn loạn này, Bộ Phương lôi kéo ghế dựa nằm tại cửa tiểu điếm, mở to đôi mắt nhập nhem, lại một lần nữa mở ra nhiệm vụ lâm thời mới do hệ thống bố trí. Mà phần thưởng của nhiệm vụ này cũng khiến cho nội tâm của Bộ Phương đột nhiên tim đập thình thịch. Cách chương